đương nhiên cũng có khả năng con sư tử nhỏ này không phải là giống quá mức hiếm lạ gì, cho nên không có ghi lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, la bàn cấp thứ 2. Dương Thiên Vấn tự hỏi, thật sự lấy không được chủ ý, đành phải thôi. Ôm tiểu tử kia một lần nữa ngồi xuống, đưa tay vuốt ve sư tử nhỏ, bắt đầu cùng nó tán gẫu, cũng không quản nó nghe hiểu hay không, như là, tiểu tử kia, cha mẹ ngươi đâu? Ngươi sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngươi ở chỗ này bao lâu rồi? Ta sao không có phát hiện ra? Nửa giờ sau, Dương Thiên Vấn nói đến miệng khô, mới ngừng lại được, thật sự là bởi vì lâu lắm không có mở miệng nói chuyện. Uống chút nước, một lần nữa đem sư tử nhỏ lên, nhìn thẳng ánh mắt của nó nói, ngươi có tên không? Không có, ta lấy cho ngươi một cái, ngươi về sau kêu là Tiểu Bạch. Tiểu tử kia nghe xong, tròng mắt xoay chuyển, ô ô ô, kêu lên, hơn nữa đầu lưỡi lè ra, liếm Dương Thiên Vấn hai cái. Lúc này đây sợ bóng sợ gió làm cho Dương Thiên Vấn ý thức được này rừng rậm chỉ sợ một chút cũng không an toàn, phải nhanh một chút rời khỏi nơi này. Cọng cỏ cứu mạng ngay tại trên vận mệnh thiên bàn. Ngày kế tiếp, lượng thực vật tiêu hao là ngoài gấp 5 lần so với Dương Thiên Vấn bình thường dùng. Tiểu tử kia vóc dáng không lớn, nhưng mà sức ăn cũng là lớn kinh người. Suốt ngày, ăn ngủ, ngủ ăn. Dương Thiên Vấn thời điểm tu luyện, tiểu tử kia liền ngủ ở bên người hắn. Thời điểm Dương Thiên Vấn nghiên cứu la bàn, nó liền rõ ràng chui vào trong lòng Dương Thiên Vấn, rất là đáng yêu. Dương Thiên Vấn cũng bởi vậy gia tăng rồi không ít lạc thù, không hề nhàm chán cùng tịch mịch. Một tháng sau, thời điểm thực vật chung quanh mấy km sắp bị ăn sạch, cuối cùng cũng đã giải khai đồ phổ cấp thứ 2 của vận mệnh thiên bàn. So với lần đầu tiên mở ra sai biệt cũng không nhiều lắm, chẳng qua thiếu một đạo bạch quang tận trời, mà đạo bí phù thứ hai nọ vẫn như cũ vọt vào bên trong mi tâm Dương Thiên Vấn. Bóng dáng lão nhân râu bạc lại một lần xuất hiện, cười tủm tỉm gật đầu nói, ngươi thật sự là một thiên tài, không thể tưởng được nhanh như vậy đã giải khai đồ phổ cấp thứ hai la bàn. Hiện tại, ngươi có thể đạt được một nguyện vọng, cùng với ba vấn đề, đương nhiên, không thể vượt qua hạn chế cấp bậc. Lão gia gia, ta muốn từ đây đi ra ngoài, con đường gần nhất an toàn nhất, nên đi phương hướng nào? Dương Thiên Vấn nguyên bản là muốn trực tiếp ước nguyện từ nơi này đi ra ngoài, bất quá cân não vừa chuyển, lập tức hỏi. Con đường gần nhất an toàn nhất lộ là hướng Bắc, cần đi chừng nửa năm, lão đầu nhi hồi đáp. Cảm ơn, Dương Thiên Vấn hồi đáp. Lúc này, Tiểu Bạch giống như cảm giác được động tĩnh từ trong ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thấy bóng dáng của lão đầu nhi ngẩn ngơ, sau đó làm ra vẻ hung ác hướng lão đầu nhi kêu to. Tiểu Bạch, không cần kêu, đây là trưởng bối của ta, Dương Thiên Vấn giải thích nói. Tiểu Bạch nghe xong, quả nhiên không hề kêu to, nhảy tới trên vai Dương Thiên Vấn, liếm liếm hai má Dương Thiên Vấn. Lão đầu nhi nhìn chằm chằm Tiểu Bạch trong chốc lát, lại giống như trầm tư trong chốc lát, lông mi nhẹ nhàng giãn ra, hòa ái dễ gần cười nói, không thể tưởng được, không thể tưởng được, thì ra là thế, thì ra là thế. Dương Thiên Vấn, ngươi quả nhiên là phúc duyên thâm hậu, đối xử tử tế với tiểu gia hỏa này đi. Tiểu Bạch là lai lịch gì? Dương Thiên Vấn hỏi. Thực xin lỗi, vấn đề này ta không thể trả lời, bởi vì nó đã muốn vượt qua phạm vi hạn chế cấp thứ hai, lão đầu nhi lắc đầu nói. Dương Thiên Vấn cũng không có thất vọng, hiện tại không biết, về sau cũng sẽ biết. Lại thay đổi một vấn đề, ta hiện tại cũng là người tu chân, thời điểm như vậy, ta có thể sử dụng pháp bảo không? Lão đầu nhi lập tức hồi đáp, bởi vì ngươi tu luyện công pháp cùng truyền lưu đương thời hoàn toàn không giống nhau. Ngươi tu luyện chính là phương pháp luyện khí của một đám tiên thiên thần đế sớm nhất thời kỳ thái cổ xuất hiện truyền lại, cho nên yêu cầu sử dụng pháp bảo cũng sẽ khó một ít. Ngươi ít nhất cũng phải có hóa thần kỳ mới có thể sử dụng pháp bảo bình thường tự nhiên. Tiếp theo, lão đầu nhi lại thuyết minh một chút phân biệt của cảnh giới tu chân giới hiện nay, để cho Dương Thiên Vấn có một nhận thức cùng hiểu biết đại khái. Tu sĩ bình thường, cảnh giới của bọn họ chỉ cần qua trúc cơ kỳ, chân khí trong cơ thể liền chuyển hóa thành chân nguyên, lấy chân nguyên ngự sử pháp bảo cùng phi kiếm. Tiếp theo cảnh giới càng cao, pháp lực càng cao, ngự sử pháp bảo cùng phi kiếm cũng càng lợi hại, đồng thời có khả năng sử dụng pháp bảo cùng phi kiếm cấp bậc cũng sẽ càng cao. Bởi vì bình thường pháp bảo đỉnh giai chân chính tiêu hao chân nguyên sẽ phi thường nhiều, mà Dương Thiên Vấn thì lại khác. Bởi vì luyện khí kỳ quá mức dài lâu, Dương Thiên Vấn muốn hoàn toàn chuyển hóa chân khí trở thành chân nguyên mà nói, ít nhất cũng phải tới cảnh giới kết đan. Có thể tưởng tượng Dương Thiên Vấn ngự sử pháp bảo nếu dựa vào chân nguyên mà nói, vậy ít nhất cũng phải tu luyện đến cấp thứ 9. Không có thời gian ngoài ngàn năm thì căn bản là vọng tưởng. Như vậy mà nói, còn lăn lộn cái gì nữa? May mà lão đầu nhi rất là phúc hậu giải thích. Cái này cũng là chỗ thần kỳ của Tử Tiêu Bảo Lục. Phàm nhân tu luyện, quan trọng nhất là ở thăm dò cùng hiểu biết thiên địa tự nhiên, vũ trụ đại đạo. Đối với tu vi tâm cảnh phi thường chú trọng, mà Tử Tiêu Bảo Lục có lẽ ở trên tu luyện thượng cần thời gian dài quá một ít. Nhưng là đối với tâm cảnh thật ra đối với tu luyện nguyên thần là dị thường chú trọng. Người khác dùng chân nguyên phối hợp chút ít linh thức ngự sử pháp bảo, mà nó là trực tiếp lấy nguyên thần điều khiển. Đối với chân nguyên tiêu hao ngược lại là ít nhất. Cho nên chỉ cần ba hồn bảy vía của ngươi hợp nhất, kết thành nguyên thần, như vậy liền có thể thoát khỏi luân hồi, thần thông sẽ thành tựu. Dương Thiên Vấn nghe hiểu. Cái bộ công pháp này đối với trụ cột yêu cầu rất cao, cao đến mức hà khắc, giai đoạn trước có thể yếu, chỉ có đến hóa thần kỳ mới tính là có chút thành tựu. Bất quá không quan hệ, Dương Thiên Vấn trời sinh tính cũng không thích tranh đấu, hơn nữa rất chịu đựng, tu luyện chẳng qua muốn biết một ít chuyện trước kia hoàn toàn không dám tưởng tượng, thỏa mãn trí tò mò của chính mình mà thôi. Thật ra nói trắng ra, đó là muốn sống lâu một chút. Có càng nhiều thời gian giải khai vận mệnh thiên bàn. Bất quá, Dương Thiên Vấn không ngốc. Tuy rằng hắn không thích tranh đấu, nhưng mà người khác cũng sẽ tìm tới mình gây phiền toái. Nghĩ nghĩ hỏi, loại phương pháp tu luyện này, thật sự là quá chậm. Hơn nữa giai đoạn trước trên cơ bản không có gì năng lực tự bảo vệ mình. Như vậy có phương pháp tu luyện phụ trợ nhanh hơn hay không? Pháp môn luyện khí thái cổ tuyệt đối sẽ không yếu như thế. Bởi vì thời kỳ thái cổ, cường giả khắp nơi, nếu giai đoạn trước không có năng lực tự bảo vệ mình, hoặc là không có thủ đoạn nào khác mà nói, bọn họ làm sao có thể tự bảo vệ mình? Ha ha, ngươi thực thông minh, chính cái gọi là kim đan đại đạo, nội uẩn kim đan, ngoại đan vì phụ, trong ngoài tướng hợp, tự nhiên có thể tận lực ở trong ngắn hạn vượt qua luyện khí kỳ dài lâu, ngươi tu luyện đến mặt sau. Tất cả sẽ biết được. Được rồi, mau nói ra nguyện vọng thứ hai của ngươi đi. Lão nhân sau khi kiên nhẫn giải thích cho Dương Thiên Vấn xong thì nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 9, có thể gửi ngân hàng sao? Dương Thiên Vấn suy nghĩ nửa ngày. Cũng không có nghĩ ra ước cái nguyện vọng gì mới tốt. Hiện nay cái gì cũng không thiếu. Lại không muốn lãng phí một cái nguyện vọng thứ hai mình vất vả hơn 2 năm đổi được. Đột nhiên linh cơ chợt động, mở miệng hỏi, tiền bối, không biết cái nguyện vọng này có thể lưu trữ hay không? Hiện tại vãn bối thật sự nghĩ không ra cái nguyện vọng gì. Lão đầu nhi vuốt vuốt chòm râu, thoải mái cười nói, cũng được. Bất quá thời điểm ngươi muốn ước tiếp theo, phải đợi tới khi cấp thứ 3 mở ra mới có thể cho phép. Cũng chính là cấp 2-3 hợp lại cùng ước, như vậy mà nói, liền có thể đề thăng lên một chút. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt, vậy đem hai cái nguyện vọng hợp lại làm một, cũng không có gì. Dương Thiên Vấn thấy tận nhân gian ấm lạnh, sao lại có thể không biết, mọi chuyện chỉ có dựa vào chính mình cố gắng mới là chân thật nhất. Nguyện vọng chẳng qua phóng thích dục vọng trong lòng. Hoặc là nói một loại ký thác tinh thần đặc biệt. Nguyện vọng cấp 2, dựa theo Dương Thiên Vấn lý giải cùng phỏng đoán, nhiều lắm chỉ có thể ước một chút chuyện nhỏ ở tu vi hành khí kỳ, ví dụ như một viên linh đan làm tăng lên một ít tu vi, hoặc là thảo dược có thể ích khí bổ nguyên. Giai đoạn hiện tại, mình cũng chỉ thiếu mấy thứ này. Thật nghĩ lại cùng với lãng phí, thì không bằng lưu lại cho lần ước tiếp theo.